Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Nam nhân dị giới xuyên qua. 8. Sao lại không ngủ? Không phải em đã nói là buổi tối phải đi ngủ sao? Trong lòng Bách Hợp lúc này nổi lên một cỗ tức giận không tên. Sắc mặt hết sức khó coi. Cô biết bản lĩnh của người đàn ông trước mặt này. Tuy lúc này mới tiến vào cơ thể của Phong Lệ Dương 10 phần bản lĩnh, có khả năng dùng được tối đa 5 phần. Nhưng dựa vào cô mới luyện võ công hơn nửa năm, cũng không chắc sẽ là đối thủ của kẻ tu tiên. Ta muốn ngủ hay không? Liên quan gì đến ngươi? Phong Lệ Dương vốn là tu tiên giả của một đại lục khác. Hắn nguyên bản là ma tu, luyện được một loại công pháp chuyên môn hút công lực của người khác để mình sử dụng. Chỉ là hắn còn chưa kịp phát huy môn kỳ công này, liền bị một tên nhân sĩ chính đạo nhìn thấy tiêu diệt. Nhưng trời không diệt hắn, ông trời đã cho hắn một cơ hội, để hắn lại một lần nữa có thể đoạt xá trọng sinh. Điều này khiến cho lòng hắn sinh ra vô vàn xúc động. Đặc biệt là thế giới kỳ lạ này, lúc linh hồn hắn ổn định ở nơi này, cũng không phát hiện ra kẻ tu tiên khác tồn tại. Việc này không thể nghi ngờ khiến Phong Lệ Dương càng có chút hưng phấn, thề thốt muốn đại triển quyền cước thật tốt tại thế giới này. Mặc dù thế giới này không có tu tiên giả, nhưng thế giới này có đàn bà. Công pháp kia có một điểm cực hay, chính là có thể thải âm bổ dương. Trong đó có một thiên thải bổ đại pháp, chỉ cần lấy thân thể đàn bà làm mối dẫn, đem ma công bản thân luyện tập lọc một lần qua thân thể đàn bà, hai người lại song tu. Kể từ đó cơ thể phụ nữ coi như tương đương với ấm lô, pháp lực của hắn có thể tăng lên gấp bội. Nhưng cứ như vậy, thương tổn phụ nữ tự nhiên không nhỏ. Lối tắt này Phong Lệ Dương ở tiền thế trước lúc chết mới phát hiện ra, quả thực an toàn hơn với việc hút đi công lực của người ta nhiều. Giờ đây hắn sau khi sống lại, mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Bách Hợp, trong lòng có chút bất mãn với thái độ của cô, ngay lập tức liền quyết định để cô làm đàn bà đầu tiên, trở thành một trong số đỉnh lô của mình. Bởi vì đời trước chết thảm, nên Phong Lệ Dương phát thệ muốn đời này sống vui sướng tùy ý, tuyệt không để cho người khác lại có cơ hội ức hiếp mình. Hắn muốn dẫm lên đỉnh đầu của thế nhân, trở thành chúa tể của thế giới, để cho người người chỉ có thể nằm dạp dưới chân hắn. Bách Hợp nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của hắn, tay nắm trùng tử hơi giật giật, thấy vẻ âm tàn chợt lóe trong mắt của Phong Lệ Dương. Người này chuẩn tắc hành sự, quy tắc làm việc, không giống như người chính phái, trong mắt mang theo mấy phần tà khí. Đáng tiếc loại người này rõ ràng không phải người tốt, trong xã hội hiện đại lại bị thổi phồng thành người dị loại, trái lại dẫn đến rất nhiều phụ nữ đối với hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong mắt Bách Hợp thoáng qua một tia sát ý. Võ công của cô lúc này cũng không luyện được bao lâu, nhưng loại người như Phong Lệ Dương này thật sự không thể lưu lại. Nếu lưu lại có khả năng cũng chỉ là tai họa về sau mà thôi. Nếu như lúc này không nhân cơ hội trừ bỏ hắn, về sau đợi đến lúc hắn đủ lông đủ cánh, bản thân chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trước đây cô vốn chưa từng nghĩ muốn giết chết Phong Lệ Dương, chẳng qua là vì đối diện với một người đơn thuần như trẻ con lại không xuống tay được. Mặt khác cũng là muốn báo thù Phong Lệ Dương sau khi xuyên qua, mà không phải Phong Lệ Dương chân chính nguyên bản. Nhưng lúc này cô vừa thấy vẻ mặt của Phong Lệ Dương, xem chừng so với lúc đầu trong kịch, tình càng thêm nguy hiểm. Bách Hợp hiển nhiên muốn nhân cơ hội này thủ tiêu hắn, bằng không nếu lúc này không trừ bỏ hắn, có khả năng về sau người bị giết chính là mình. Anh nên uống thuốc rồi. Trong lòng Bách Hợp hạ quyết tâm, trước tiên giải quyết cái nhiệm vụ Phong Lệ Dương này đã, sau đó lại đối phó chuyện thanh danh nguyên chủ ở trong trường bị hủy hoại. Chỉ cần hai nhiệm vụ này một khi hoàn thành, bản thân càng có thể xong việc lui mình trở về trong không gian. Chân mày Phong Lệ Dương nhếch lên, thấy vẻ mặt Bách Hợp bình tĩnh, bất chợt ánh mắt ngưng lại. Bách Hợp thầm kêu không tốt, trong đầu đột nhiên truyền tới một mảnh trống rỗng, sau đó là một cỗ đau nhức tập kích vào đại não của cô, khiến cô suýt nữa vứt cổ trùng trong tay ra ngoài. Ngươi là ai? Bách Hợp đau đến mức trán thấm đẫm mồ hôi, lúc này vươn tay ôm đầu theo bản năng. Cô còn chưa kịp mở miệng, Phong Lệ Dương đã đứng ngay bên người cô. Sắc mặt hắn lúc này so với Bách Hợp cũng không tốt hơn được bao nhiêu, trong vẻ trắng bệch lại lộ ra chút sắc tái xanh. Hiển nhiên cơn đau đầu vừa mới đột nhiên xuất hiện của Bách Hợp chắc hẳn là bút tích của hắn, nhưng đồng dạng hắn bắn ra một phát công kích này chắc hẳn là cũng trả giá không nhỏ. Hắn mò vào trong ngực, lôi ra một mảnh cốc vỡ, vừa định đưa lên cổ Bách Hợp, đột nhiên chính mình cũng rên khẽ một tiếng, cả người Bách Hợp toàn là mồ hôi lùi lại hai bước. Nhìn thấy sắc mặt Phong Lệ Dương dãy dụa một lúc, ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên khóc oa một tiếng. Em gái, đầu anh đau quá. Giọng nói của hắn có mấy phần ngây thơ, không giống như dáng vẻ âm lãnh lúc nãy. Bách Hợp không ngờ sẽ gặp phải biến cố như vậy, cơ thể không khỏi thả lỏng, theo bản năng liền nuốt nước miếng, thử thăm dò gọi, Phong Lệ Dương, đừng đánh anh, đừng đánh anh. Phong Lệ Dương ôm đầu kêu gào, mảnh sứ trong tay bị cậu tùy tiện ném qua một bên, lúc này thân thể có chút run rẩy. Bách Hợp sững sờ một chút, sau khi khiếp sợ qua đi, không nghĩ tới kinh hỉ lại đến. Cô có chút vui mừng nhìn Phong Lệ Dương đang ngây ngốc lúc này, vốn cho là cậu đã biến mất không thấy, thật không ngờ cậu hiện tại vẫn còn ở đây. Bách Hợp không nhịn được vươn tay còn lại lên lau mặt, bất chợt nhẹ giọng nở nụ cười, nên uống thuốc rồi Phong Lệ Dương. Bách Hợp thở dốc hai tiếng, tuy không biết vì sao người đàn ông xuyên qua đã tới rồi mà ý thức ban đầu của Phong Lệ Dương vẫn còn ở đây, nhưng cô phỏng đoán hẳn là có liên quan đến việc chính mình lúc trước vẽ bùa loạn lên người hắn, cùng với việc cho hắn ăn cổ trùng củng cố tinh thần lực. Bách Hợp đưa cổ trùng trong tay ra, vẫn sợ Phong Lệ Dương cố ý giả vờ muốn lừa cô buông lỏng cảnh giác. Ai liệu được lúc này cô đưa trùng tử, Phong Lệ Dương liền không chút do dự cầm lấy. Dựa theo những gì cô nói trước đây, một ngụm nuốt vào trong miệng, từ hành động ăn sâu của cậu liền có thể nhìn ra chắc chắn là Phong Lệ Dương nguyên bản. Trong lòng Bách Hợp thở dài nhẹ nhõm, đối với tình huống như hôm nay quả thực có chút cảnh giác, bởi vì cổ trùng mới nuôi là dùng máu của cô nuôi dưỡng, cho nên còn có thể mơ hồ mượn cổ trùng để cảm giác được tình trạng trong cơ thể của Phong Lệ Dương. Mấy con cổ trùng lúc trước ở trong cơ thể cậu lúc này đã không thấy đâu, chắc đã bị kẻ tu tiên tới sau kia làm cho biến mất rồi. Bách Hợp có chút nghĩ lại mà sợ, thấy Phong Lệ Dương ăn xong cổ trùng vẫn là bộ dạng ngốc nghếch, dứt khoát tranh thủ thời gian kéo cậu ta về phòng mình. lần nữa lại vẽ, đẩy bùa chú lên người cậu, lúc này mới thả lỏng tại chỗ. Mặc dù bây giờ cần phải giết Phong Lệ Dương, làm cho kẻ tu tiên kia không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Phong Lệ Dương đang gắt gao kéo tay mình, Bách Hợp lại có chút không nỡ xuống tay. Dù sao người nguyên chủ muốn báo thù cũng không phải là cậu, mà là cái kẻ chiếm cơ thể của cậu kia. Bách Hợp do dự một lúc lâu, vẫn không nhân cơ hội này giết chết Phong Lệ Dương. Bữa sáng cùng bữa tối chẳng có ai trong lớp tới gọi cô. Bách Hợp, chuyến này đi ra tuy mang theo tiền, nhưng dù thêm tiền bán nhà cô tổng, cộng chỉ có hơn 90 vạn. Lúc đầu mua phù chú cùng một số dược liệu hữu dụng với Phong Lệ Dương cũng đã tiêu đến mấy vạn. Số tiền này Bách Hợp còn phải tiết kiệm. Khu nghỉ dưỡng ngày thường bởi vì chào đón đều là quan to, thu phí hiển nhiên cũng không rẻ. Hôm qua ăn một bữa đơn giản liền tiêu đến mấy nghìn. Vì thế Bách Hợp tuy biết rõ đám người Nguyên Nhã Lan không thích mình, nhưng sáng sớm vì chuyện tình của Phong Lệ Dương mà không thể kịp ăn bữa sáng. Buổi trưa cô đành mặt dày dẫn theo anh trai cùng nhau đến nhà ăn. Phong Bách Hợp tới rồi. Đáng tiếc bọn tao bên này không có chỗ cho mày. Mày cùng anh trai ngốc của mày ngồi chỗ khác đi. Một đứa con gái nhìn thấy hai anh em Bách Hợp, quay đầu nhếch miệng cười, ác ý nói, chẳng qua mày cũng có thể đợi một lát, đợi bọn tao ăn xong, có lẽ còn có chút cơm rau thừa, mày cũng có thể tới ăn. Mày chắc là sẽ không để ý chút điểm này đâu nhỉ, dù sao đến rác mày còn nhặt, ăn chút cơm rau thừa có tính là gì. Người nói chính là đứa học sinh nữ lúc đó ngồi phía trước Bách Hợp. Bởi vì Bách Hợp ném phân người lên mặt cô ta, tuy về sau không đánh lại Bách Hợp, nhưng ân oán giữa hai người lại kết thành. Mỗi lần gặp phải, đứa con gái này luôn nhịn không được phải châm chọc khiêu khích một hồi. Đây chính là khách sạn lớn, ngày thường Phong Bách Hợp muốn tới cũng không tới nổi. Có thể ăn cơm ở đây, cho dù có là cơm thừa chắc hẳn cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh đi. Một người khác ngồi cạnh Nguyên Nhã Lan mở miệng, mấy chục bạn học trong lớp lúc này ngồi trong đại sảnh. Học sinh nam nữ phân ra ngồi một bên, khu nghỉ dưỡng lúc này bị Nguyên Nhã Lan bao toàn bộ, vì thế cũng không thấy người ngoài. Xung quanh ngoại, trừ người vừa mới nói, cũng không nghe thấy âm thanh nào khác. Bách Hợp còn chưa kịp nói gì, một chuỗi tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn. Một tốp đàn ông quần áo thoải mái đi về phía nhà ăn bên này. Người đi đầu mặc áo sơ mi dài tay tơ tằm màu trắng bạc, thân dưới là quần dài nhàn nhã màu xám, khí thế hiên ngang. Một đám học sinh nhìn thấy người như vậy xuất hiện, hiển nhiên không dám thở mạnh. Trái lại Nguyên Nhã Lan vừa mới không nói câu nào có chút kinh ngạc đứng dậy. Anh tới lúc nào vậy? Đám người nghe thấy cách xưng hô của Nguyên Nhã Lan, ánh mắt của rất nhiều người không khỏi sáng lên. Đến ngay cả cô giáo Hoàng vừa mới ngồi không có lên tiếng lúc này cũng cuống quýt đứng dậy. Người trong lớp ai cũng biết Nguyên Nhã Lan xuất thân từ nhà họ Nguyên. Trong nhà có một người anh trai đang ở trong bộ đội, sau này chuẩn bị tiếp quản thế lực Nguyên gia. Nguyên Lâm Hữu, lão đại trong miệng đám con ông cháu cha ở thủ đô đã mấy năm không người nhắc tới, không nghĩ tới lúc này vậy mà lại được nhìn thấy vị thái tử gia không thường xuất hiện kia của Nguyên gia. Nguyên thiếu, chúng em là đứa con gái vừa mới còn đang châm chọc khiêu khích Bách Hợp, lúc này liền giống như biến thành một người khác, gò má xuất hiện vài phần đỏ ửng, đôi môi hơi run run, lắp ba lắp bắp mở miệng nói: "Tụi em ăn cơm rồi, sao em không ăn?" Nguyên Lâm Hữu liếc mắt nhìn em gái, chân mày cau lại, lúc này mới quay sang nhìn Bách Hợp. Đêm qua hắn bị người ta dùng động tác kia ôm trở về, vì thế đối với Bách Hợp, trong lòng Nguyên Lâm Hữu thật sự để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc này dù trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng hắn lại không giả bộ như hai người không quen biết, trái lại ho nhẹ hai cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bách Hợp, bên tai lại có chút đỏ lên. Hết chương.